Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 763. Trấn Cổ Thước Kim Danh Tình Cảnh. Sau khi ăn xong, Kim Hạ An cùng Ổ Lực Thao đi bán nước mía, những người khác ở nhà nghỉ ngơi, cũng không phải khi dễ người, coi như là đổi hướng cho hắn hai thêm ống kính. Dù sao, có Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Dược này hai yêu nghiệt ở. Bọn họ ống kính quả thật không nhiều. Người lớn tuổi chân nãi lượng đi ngủ chưa? Dương Phi Dược mang theo muội muội Trương Tử Phong trong phòng ngủ không biết làm gì. Lý Thiết Trụ cùng Vương Phương ở dưới lầu uống bia tán gẫu. Mới vừa ca đưa cho Lý Thiết Trụ một cây trung hoa. Mình cũng đốt một cây. Nói, Hiểu Khải cái kia búa. Lão tử kêu hắn làm nhân vật khách mời ta tiết mục. Hắn kêu đồng thời 1 triệu. Muốn tiền muốn điên rồi. Lý Thiết Trụ búng một cái cho thuốc lá. Đối chuyên viên quay phim nói. Lão sư, đi nghỉ ngơi 1 giờ đi. Đừng vuốt rồi. Hút thuốc tài liệu thực tế. Chụp cũng không dùng được. Chuyên viên quay phim xin chỉ thị đạo diễn sau. Rút lui. Lý Thiết Trụ nói. Người đồng thời thật nhiều tiền. 500 ngàn, lăng cái thiếu à, ta Lục Đại Vương đối tiểu vương, thời điểm càng ít hơn. 200 ngàn, kia tại sao từ bọn họ muốn đổi ngươi, đổi thành đồng thời 60-70 vạn hoa thiên vũ. Hắc hắc, bởi vì hắn là ca vương tác, hán ngữ ca đàn họ hoa, có đạo lý hà a, thực ra hai người bọn họ già vị cũng không rõ ràng khác biệt. Luận nhân khí cùng phen lưu lạc. Vương Phương còn phải càng hơn một bậc. Tam tiểu chỉ thật nhiều năm đều là đỉnh lưu. Cho dù là tách ra, nhân khí cũng không yếu. Cho nên, cái kia tiết mục đổi Vương Phương nguyên nhân. Nhưng thật ra là không ra gì. Cũng khó trách Vương Phương tâm lý có tức. Mắt thấy hắn bay một mình sau. Đang chủ trì lĩnh vực thuận buồm xuôi gió tiền đồ một mảnh quang minh. Kết quả đột nhiên bị khác nhân tiệt đồ. Vương Phương tiện hề hề nói. Trụ ca, người đi năm đỗi hoa thiên vũ thời điểm, thật là thoải mái lật, cười chết ta rồi, ha ha ha, nếu như ta có ngươi như vậy mới vừa là tốt. Lý Thiết Trụ, người không phải mới vừa ca bước, sao không mới vừa hắn than. Vương Phương, ta người đại diện không cho phép ta mới vừa hắn, cũng không cho phép ta mới vừa bất kỳ nghệ sĩ, nói là ảnh hưởng idol hình tượng. Lý Thiết Trụ, thí. Người xem ta, hảo huynh đệ Tiếu Trấn, trực tiếp sửa lại hình tượng, bây giờ là làng giải trí kỷ luật ủy viên. Vương Phương lắc đầu, ta không cho hắn mới vừa, tạp chủng kia quá kê nhi lệch rồi tương đương. Lý Thiết Trụ, kia oa quả thật, thần quỷ mê nhật mắt lạc, nghệ sĩ cũng là người, bí mật cũng hút thuốc uống rượu chửi bậy, ngược lại ngoại trừ Quách Tứ Duy cái loại này cao nhã ải nhân. Một loại Tây Nam nghệ nhân tụ chung một chỗ, hay lại là thói quen dùng Tây Nam quan thoại trao đổi. Rất đa tình tự, chỉ có phương ngôn lý ngữ mới có thể hoàn mỹ biểu đạt. Vương Phương, Hiểu Khải nói phải đi diễn ngươi điện ảnh. Điệp Vụ Biển Đỏ là mảnh công phu. Lý Thiết Trụ gật đầu. Chúng ta phòng ngủ 4 cái cũng phải đi. Không phải mảnh công phu. Coi như là đề tài quân sự đi. Ai? Lập tức sẽ lục album mới, kéo hơn phân nửa năm, nghỉ hè muốn mở toàn cầu lưu động ca nhạc hội, sau đó còn phải lục nha thông suốt người nguyên thủy, lại phải đóng phim, sự tình quá nhiều cũng không biết được lang cái an bài. Vương Phương, người cái này website chỉnh ta cũng sẽ không, hâm mộ có thể mở toàn cầu ca nhạc hội. 4 giờ chiều, Vương Phương đi nổi lửa chuẩn bị nấu cơm. Nhẹ nhàng thoải mái, Lý Thiết Trụ như cũ khoanh tay đứng nhìn, để cho ống kính, ở nấm phòng có thể nhiều làm việc, nhưng ở chỗ này không được, bọn họ quá yếu, dễ dàng huyên tân đoạt chủ, ngủ 2 giờ chân nãi lượng nắm miếng khoai tây chiên đi xuống nhìn một cái. Cũng bối rối, người nổi lửa, người dùng thời gian bao lâu sinh, Vương Phương, chừng 10 phút đồng hồ a, chân nãi lượng có chút tan vỡ. Cảm giác mặt bị đánh sưng. Hắn không tin. Chạy tới hỏi Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, thật không phải ngươi dạy hắn nổi lửa. Lý Thiết Trụ nói. nổi lửa còn phải nhân giáo sao? Là một cá nhân cũng sẽ chứ. Thế nào? Trụ ca ngươi là nói ta không phải là người sao? Ngươi có phải hay không là nhân? Bây giờ rất mơ hồ. Ta thì thế nào? Tại sao ngươi đem bay vọt cùng muội muội qua vặt ăn? Ta sợ các nàng béo lên. Nữ minh tinh muốn cách xa dầu nổ thực phẩm. Ân, thật giòn. Nữ minh tinh muốn cách xa là ngươi. Đạn mạc, mới vừa ca rất tốt đát tương đương, xuyên du nam hải nhân đều đầu bếp a. Lượng ca sợ ngây người. Sẽ xảy ra hỏa rất đáng gờm sao? Quả thật xuất sắc, Vương Phương thật thông minh. Không phải Vương Phương lợi hại, là tiết mục này những người khác quá phóng không? Ngươi có phải hay không là người xuất hiện ở rất mơ hồ. Ha ha ha ha, chính kinh ca thường ngày đổi lượng ca. Phía trước năng lượng cao. Danh chàng diện tới rồi. Kế tiếp là lý thiết trụ nhân sinh đỉnh phong. Đầu chó, thần kỳ não đường về bắt đầu. Ha ha ha, kêu thảm thiết kê lần nữa kêu cứu. Chủ nhân, cách phách kê lại tới đánh ta á. Lý thiết trụ xoay người lao ra đi. Không có đi trước cứu cầu thẳng, mà là lượn quanh hướng đại môn. Phanh đóng cửa lại, chuẩn bị mang đến bắt rùa trong hũ. Kia mấy con gà cũng dị thường dũng cảm. Không những không chạy trốn, ngược lại tiếp tục đánh cầu thẳng. Đen gà bay lên một cước đem cầu thẳng đạp xuống tới treo. Hoa kê đi lên chính là một hồi mãnh mổ. Ngoài ra hai cái cũng đi theo bỏ đá xuống giếng. Vương Phương ngây dại, những thứ này kê mạnh như vậy sao? Trần Nãi Lượng ổn định ăn miếng khoai tây chiên. Bọn họ không phải phổ thông kê, là cái loại này chiến gà trọi. Người thấy bọn nó dáng dấp không lớn nhưng cường tráng. Dương Phi Dược cũng mang theo Trương Tử Phong chạy xuống. Nàng vén tay áo lên liền vọt tới, giúp sư phó đồng thời bắt kê. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiết Trụ một tay nắm ba con gà cổ, một tay đem cẩu thẳng đỡ dậy. Dương Phi Dược chộp được chính phạm đen kê. Hùng đạo, tại sao phải khi dễ cẩu thẳng? Nhà ngươi đại nhân đã không dạy ngươi sao? Đánh nhau là không đúng. Lý Thiết Trụ nói, bình tĩnh một chút, bay vọt, bọn họ chưa từng đi học, cũng không có văn hóa gì. Người cũng không cần theo chân chúng nó giảng đạo lý. Xem ta, nói xong, Lý Thiết Trụ hướng về phía Dương Phi Dược trong tay đen kê đập mấy bạt tai. Dương Phi Dược đều ngu, sư phụ đánh kê, Lý Thiết Trụ, biết lỗi rồi sao, dám khi dễ cẩu thẳng, ta đem ngươi hầm, đen kê, rồi tương đương, Lý Thiết Trụ đi tới tường rào một bên, đem hai cái chân chó kê ném ra ngoài. Lại rút tòng phạm kê mấy bạt tai, cũng ném ra ngoài, sau đó trở lại nắm được đen cổ gà hướng trong phòng đi. Tiểu Hắc, người một mực như vậy dũng cảm sao? Rồi tương đương, đen kê đã bị đánh mông. Không bái kiến như vậy cẩu nhân, Dương Phi Dược theo tới. Sư phụ, thật sát sao? Trần Nãi Lượng nói, đây là nhà ai kê? Vương Phương, muốn không thả chứ? Khác đến thời điểm các thôn dân đem chúng ta đánh cho một trận. Lý Thiết Trụ, ta không giết gà, ta cho nó nhìn phim kinh dị. Mấy người này bên trong, liền muội muội Trương Tử Phong bình tĩnh nhất, cầm một ghế xếp nhỏ ngồi dưới đất, hai tay lôi kéo cầm yên lặng nhìn Lý Thiết Trụ biểu diễn. Nàng ở nấm phòng ngây ngô lâu, đối Lý Thiết Trụ thao tác cũng có sức miễn dịch. Lý Thiết Trụ xách kê, mở tủ lạnh ra. Xuất ra tối hôm qua không có ăn gà. Nói với Tiểu Hắc, thấy chưa? Con gà này khi còn sống cũng là một cái dũng cảm kê. Nhưng bây giờ cọng lông cũng bị mất. Lại khi dễ nhà ta cẩu thẳng. Nó chính là ngươi kết quả. Tiểu Hắc, rồi tương đương, Lý Thiết Trụ còn không bỏ qua. Đem vừa chết một sống hai cái kê bắt được phòng bếp. Cầm lên dao bầu liền bắt đầu băm kê. Phanh một đao. Gà chết chia ra làm hai. Tiểu Hắc bị dọa sợ đến run run. Trần Nãi Lượng cùng Vương Phương nhìn sửng sốt. Cái này thật đúng là nhìn phim kinh dị a. Dương Phi Dược rốt cuộc đi theo sư phụ ý nghĩ. Chủ động quá đi ôm kê. Để cho Lý Thiết Trụ rảnh tay băm thịt gà. Nàng kéo dài đe dọa Tiểu Hắc. Nhìn thấy không? Ngươi lại khi dễ cẩu thẳng. Ta liền đem ngươi giống như vậy băm thành miếng nhỏ. Làm thành. Làm thành cái gì thức ăn? Sư phụ, Lý Thiết Trụ, một nửa nấu canh nấu nồi lẩu, một nửa làm thành lây di di. Tiểu Hắc, ha ha ha rồi. Trần Nãi Lượng lau một cái mũi, hỏi điềm đạm Trương Tử Phong. Tử Phong, người thế nào bình tĩnh như vậy? Trương Tử Phong nói, thói quen, ở nấm phòng thời điểm, ca của ta còn nhuốm máu đào đen toàn bộ hành trình chứng kiến qua ma dụ vịt nướng từ cách làm. Sau đó đèn màu thấy ca của ta liền bay đi. Hơn nữa, hắn còn cầm xương gà đi đút kê. Trần Nãi Lượng, Lý Thiết Trụ chặt nửa con gà, một nửa kia còn lại nấu canh, lau tay, lần nữa nắm được cổ Tiểu Hắc. Thú vị sao? Buổi tối tới ăn lazy gì à? Ta mời khách. Tiểu Hắc run lẩy bẩy. Sau đó, Lý Thiết Trụ đem nó xách tới trước mặt cầu thẳng, buộc nó nói áy náy. Lại đem lên cầu thẳng móng vuốt cho Tiểu Hắc hai bạt tai. Thông qua mới vừa rồi những thứ này thân thiết hữu hảo chuyển động cùng nhau, Lý Thiết Trụ với đen kê đánh cho thành nhận thức chung. Đen kê nhận sai thái độ ngay ngắn, Lý Thiết Trụ liền buông ra nó. Dương Phi Dược, trở về với ngươi đồng bọn truyền đạt một chút hội nghị tinh thần, nghiêm túc học tập lĩnh ngộ. Tiểu Hắc chật vật trốn chuỗi, nhưng là cửa đóng không ra được, chỉ có thể khắp nơi chạy lung tung, cuối cùng tìm một hàng rào che khe hở chui ra đi. Trần Nãi Lượng nói, lần này đen kê có bóng ma trong lòng rồi, đạn mặc cũng là phục rồi. Cẩu thẳng thật thê thảm. Ngọa tào, Thiết Trụ nghiêm túc sao? Bay vọt bắt kê cũng rất lợi hại. Tát bạt tai, ta hắn mẹ nó cho ngươi quỳ, chính kinh ca ngươi là con người đi. Để cho kê nhìn băm kê tình cảnh, yêu cầu Tiểu Hắc bóng ma trong lòng diện tích, loại này tao thao tác cũng chỉ có Lý Thiết Trụ làm ra được rồi. Đã từng ta cho là Lý Thiết Trụ là dựa vào vận khí hỏa, bây giờ ta biết lỗi rồi. Đen kê đã hoài nghi cuộc sống. Thật thê thảm một kê. Gia Châu, chính kinh ca chính là treo. Muội muội hơi lạt định a. Đèn màu, ngươi không nên tới nha. Để cho kê buổi tối tới ăn lazy gì. Kê có thể ăn cay sao? Này mẹ nó là có thể ăn được hay không cay vấn đề sao? Điền Nam kê, sợ là có thể ăn cay chứ. Thả đi kê. Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Dược đi trở về nhà. Nghênh đón bọn họ là Trần Nãi Lượng cùng Vương Phương, quỳ bái ánh mắt. Vương Phương nhân cũng đã tê dần. Ca, từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là thần tượng của ta rồi. Ngang ngược vênh váo, Trần Nãi Lượng nói. Thiết Trụ, ngươi không sợ người xem cảm thấy ngươi quá phận sao? Lý Thiết Trụ hướng về phía máy thu hình nói. Chẳng ai hoàn mỹ mà. Nếu như các khán giả cảm thấy ta làm không đúng, vậy các ngươi liền nhiều hơn tự mình phê bình. Dương Phi Dược, giống giống tương đương sư phụ nói đúng. Ta biết rất nhiều người không thích ta. Các ngươi nhiều hơn tự mình phê bình. Lúc này bên ngoài viện có mấy cái thôn dân ngó giáo giác, vẫn còn ở xì xào bàn tán. Hiển nhiên là thấy được Lý Thiết Trụ đánh kê quá trình. Vương Phương, xong rồi. Có thể là đen kê chủ nhân. Lý Thiết Trụ nói. Không có chuyện gì. Bọn họ khả năng đang nói. Muốn không phải nhìn ngươi là Lý Thiết Trụ, lão tử đã sớm báo cảnh sát bắt ngươi. Vương Phương, Trương Tử Phong, đánh kê phạm pháp sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.